Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 861, lời đồn đại. Thời gian lưu chuyển, sau đó 14 tinh năm bên trong, Lý Cầu Tiên cứ việc không ngừng tại Lưu Hâm tinh vực thu góp tự nội bộ phun ra vũ trụ kỳ vật. Nhưng thật giống như nghẹt đến trụ quang thủy tinh đại chiêu đem hắn khí vận toàn bộ hao hết đồng. Dạng, dòng dã 14 tinh năm bên trong, Lý Cầu Tiên thế mà lại không có đụng phải một kiện ra dáng vũ trụ chí bảo. Đương nhiên, cái gọi là không có đụng phải một kiện ra dáng vũ trụ chí bảo chỉ là tương đối trụ quang thủy tinh. Thuyết pháp, 14 tinh năm bên trong. Hắn thu tập được những không có kia bên trên vũ trụ kỳ chân bảng. Lại hoặc là tại vũ trụ kỳ chân bảng thượng vị tại cuối cùng vũ trụ kỳ chân số lượng cũng không hề ít. Trong đó xếp hạng cao nhất là liệt tại thứ 35 vị luân hồi tâm. Đây là một kiện đối với rèn luyện ý chí, mà luyện tinh thần mà nói có được cực kỳ kinh người chí bảo. Hắn chỉ cần luyện hóa cái này mai luân hồi tâm. Lại đem cái này mai luân hồi tâm đặt ở trên người một người, đưa người toàn quyền cảm ngộ đến người kia rõ ràng cảm ngộ đến tất cả trải qua, cũng đem những kinh nghiệm này biến hóa để cho bản thân sử dụng, thành vì chính mình đạp lên cảnh giới cao hơn, hoặc tu hành vô thượng pháp môn nội tình. Thậm chí nếu như đem hắn đặt ở một cái tu hành vô thượng pháp người thiên phú cực cao trên thân, hắn tu luyện vô thượng pháp Lý Cầu Tiên cũng có thể toàn bộ lĩnh ngộ, mà lại hoàn mỹ phục chế. Như vậy một kiện vô thượng chí bảo sở dĩ chỉ xếp tại 35 vị. Chủ yếu là tồn tại hai cái tiếc nuối. Một cái tiếc nuối là chỉ có thể dùng tại những chưa kia thân tan vũ trụ tôn giả trên thân. Một cái khác tiếc nuối thì là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Nó chỉ có ngắn ngủi 100 cái tinh năm, 100 cái tinh năm, vị kia tôn giả đột phá đến chí tôn đoán chừng đều phải chiếm 1/3. Sau khi đột phá ổn định cảnh giới đoán chừng lại phải lãng phí mười mấy cái tinh năm. Chân chính có thể để cho hắn tu luyện vô thượng pháp thời gian đoán chừng vẫn chưa tới luân hồi tâm. Sử dụng thời hạn một nửa, về phần không cho hắn đột phá chí tôn. Vậy thì càng không cần suy tính, tôn giả nhiều nhất chỉ có thể đem vô thượng pháp tu luyện tới giai đoạn đại thành, mà không có viên mãn vô thượng pháp đối với chí tôn đến nói. Căn bản chính là gân gà, bởi vậy luân hồi tâm thường thường bị người lấy ra thử nghiệm thể nghiệm một lần thành tựu chí tôn, mà không phải dùng để tu luyện vô thượng pháp, dù sao có thể nhiều trải qua một lần cảnh giới chí tôn đột phá. Tự thân đột phá chí tôn xác suất cũng sẽ tăng lên trên diện rộng không phải. Trừ luân hồi tâm bên ngoài, cái khác chí bảo lẻ loi tổng cộng lại, tổng giá trị cũng vượt qua 100.000 triệu. Hắn thân gia trống rỗng phong phú một mảng lớn. Đương nhiên, trên thực tế cái này 10 cái tinh năm bên trong bất kỳ một cái nào một mực đang Lưu Hâm tinh vực. Đợi, không có có bỏ mình. Không có bị cướp đoạt qua chí tôn, thân gia chí ít đều tăng lên một lần, một chút khí vận bàng thân người nổi bật thân gia càng là nhất cử bước vào 1 triệu 100 triệu, thậm chí cả mấy triệu trăm triệu hàng ngũ, chỉ bất quá giống nhau được chí bảo người đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế che lấp lên. Tuyệt không sẽ khiến cho mọi người đều biết. Bởi vậy Lý Cầu Tiên cũng không biết cái này 10 cái tinh năm bên trong sản xuất vũ trụ kỳ chân số lượng đến tột cùng có bao nhiêu. Lắng lại, rốt cục lắng lại, ai nghĩ không ra nhanh như vậy liền lắng lại. Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy bên trong, từng vị thuộc về Vinh Diệu Thánh Điện các phương trận doanh các chí tôn nhau nhau trở về, cảm khái không thôi. Mà đối với vũ trụ khuếch trương lắng lại, bọn hắn cũng là có hoàn toàn khác biệt thái độ. Một số người cảm giác sâu sắc mỏi mệt, một số người lòng mang không cam lòng, mà một số người thì là thần sắc ung dung. Bất quá bất luận thái độ của bọn hắn đến tột cùng như thế nào, vũ trụ khuếch trương đã trúng rừng, Lưu Hâm tinh vực cứ việc vẫn có phong bạo càn quấy. Nhưng những điều chỉ kia là phong bạo lưu lại. Cái này loại lưu lại, đem duy trì mấy trăm mấy ngàn tinh năm lâu. Dù là vô thượng cũng không thể lực tướng vũ trụ khuếch trương đối với mảnh tinh vực này tạo thành tổn thương toàn bộ vuốt lên. Lý Chí Tôn, ngươi đây là dự định rời đi rồi. Lý Cầu Tiên cùng Nguyệt Tâm Chí Tôn cáo từ một tiếng đang định lúc rời đi. Một cái Chí Tôn gọi hắn lại, chính là lúc trước cùng hắn từng có kề vai chiến đấu cùng chống chọi với Tam Sinh Đạo Chí Cường Già. Tổng áp Chí Tôn Noe Chí Tôn, vũ trụ khuếch trương đã kết thúc, tất nhiên là dự định trở về, đồng thời cũng hào hào tiêu hóa một chút khoảng thời gian này tại Lưu Hâm tinh vực đoạt được. Lý Cầu Tiên nói, ngươi mới từ Nguyệt Tâm Chí Tôn bên kia tới đi, nghe nói qua cựu thành Chí Tôn chuyện a. Noe Chí Tôn nói, Lý Cầu Tiên nghe, thần sắc có chút ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lần này vũ trụ khuếch trương, Vinh Diệu Thánh Điện trước trước sau sau hết thảy tới 300 vị Chí Tôn. Mỗi một cái tựa hồ cũng có thu hoạch, nhưng là mười mấy cái tinh năm trôi qua, bọn hắn trả ra đại giới đồng dạng không nhỏ. Cái khác Thánh Điện Lý Cầu Tiên không biết rõ tình hình, nhưng Vinh Diệu Thánh Điện, ở đây mười mấy cái tinh năm bên trong hết thảy vẫn lạc 12 vị Chí Tôn. 12 vị trí tôn bên trong, phổ thông trí tôn 3 cái, thâm niên trí tôn 4 cái, mà đỉnh phong trí tôn chiếm 5 cái, 5 vị đỉnh phong trí tôn bỏ mình, số lượng so thâm niên trí tôn cùng phổ thông trí tôn còn nhiều. Cựu thành trí tôn chính là vẫn lạc 5 vị đỉnh phong trí tôn một trong. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện còn tốt một chút. Anh Linh Thánh Điện cùng Huy Hoàng Thánh Điện thế nhưng là vẫn lạc 2 vị trí cường giả. Chính là bị Hắc Ngục Liên Minh cùng Khư Thú Tộc giết chết. Nghe nói chính là đối với chúng ta Lục Đại Thánh Điện trả thù. Lý Cầu Tiên biết Noe Chí Tôn nói. Tới trả thù là chỉ cái gì? 14 năm trước, Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn mất tích. Tại một cái tinh năm sau, bị xác định vẫn lạc. Tại Hắc Ngục Liên Minh cùng Khư Thú trong tộc đưa tới sóng to gió lớn. Hai vị trí cường trí tôn bỏ mình, trêu đến Hắc Ngục Liên Minh, Khư Thú tộc Lôi Đình tức giận, từng vị trí cường giả nhau nhau xuất động, điên cuồng chặn giết Lục Đại Thánh Điện trí tôn, trong đó Vinh Diệu Thánh Điện chính là nặng bên trong nặng. Cũng may vừa vào lúc đó, Thần Đình trí tôn tự huyết sát tháp cao trở về. Đích thân tới Lưu Hâm tinh vực, đánh tan Hắc Ngục Liên Minh hai chi chặn giết tiểu đội. Chém giết Hắc Ngục Liên Minh cùng Khư Thú tộc chí tôn 6 người. Chấn nhiếp Hắc Ngục Liên Minh, Khư Thú tộc người không dám hành động thiếu suy nghĩ, này mới khiến Vinh Diệu Thánh Điện tổn thất chậm lại. Nhưng dù cho như thế, vào năm ấy tập sát bên trong, Vinh Diệu Thánh Điện vẫn là vẫn lạc tứ đại chí tôn. Chiếm vẫn lạc chí tôn tổng số 1/3, mà cái này tứ đại chí tôn bên trong, 3 cái thuộc về đỉnh phong chí tôn. Lần này qua đi, bởi vì Anh Linh Thánh Điện cùng Huy Hoàng Thánh Điện tổn thất nặng nề. Anh Linh Thánh Điện cùng Huy Hoàng Thánh Điện hai đại vô thượng tự mình điều động hóa thân, trấn thủ thượng cổ khư thú. Mà những nguyên bản kia phụ trách trấn thủ thượng cổ khư thú vô địch các chí tôn thì bị điều đến Lưu Hâm tinh vực. Đối với khư thú tộc, Hắc Ngục Liên Minh triển khai Lôi Đình quét dọn, ngắn ngủi 3 năm, cơ hồ đem Hắc Ngục Liên Minh, khư thú tộc hai phe chí tôn đều khu trục. Nếu như không phải về sau 13 động thiên ẩn ẩn có chỗ dị động, khiến cho Lục Đại Thánh Điện có chút sợ ném chuột vỡ bình, chỉ sợ tiếp xuống 9 cái tinh năm bên trong Lưu Hâm tinh vực vũ trụ khuếch trương liền vòng khư. Thú tộc cùng Hắc Ngục Liên Minh không có việc gì. Có thể dù là như thế, tiếp xuống 9 cái tinh năm bên trong, khư thú tộc cùng Hắc Ngục Liên Minh vẫn gần như mai danh ẩn tích. Thường thường vừa cùng Lục Đại Thánh Điện chí tôn tao ngộ liền xa xa rút đi. lại không dám tùy tiện làm càn, khiến cho tiếp xuống đám người tìm kiếm lên những này vũ trụ kỳ vật đến tính nguy hiểm diện rộng hà thấp. Khư thú tộc cùng hắc ngục liên minh sở dĩ không ngừng trả thù chúng ta lục đại thánh điện, thậm chí liền 13 động thiên cũng là cùng hắc ngục liên minh âm thầm hợp tác chế hành chúng ta lục đại thánh điện đối với hắc ngục liên minh. Khư thú tộc càn quét, nguyên nhân chủ yếu ngay tại mất tích, hoặc là nói vẫn lạc Ứng Long Chí Tôn cùng Si Hồn Chí Tôn trên thân. Noe Chí Tôn nói, thần sắc hơi có chút nghiêm túc, hai vị này Chí Tôn sở dĩ sẽ biến mất, nghe nói là vì tiếp ứng lúc ấy được Thái Sơ Nguyên Thạch Khôn Hòa Chí Tôn. Khôn Hòa Chí Tôn lúc kia đang bị chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện Thập Đại Chí Tôn vây quét, mà cách Khôn Hòa Chí Tôn gần nhất chính là Lý Chí Tôn ngươi. Nội Ê Chí Tôn nghe được cái gì lời đồn đại rồi? Lý Cầu Tiên cũng là trở nên thận trọng lên. Ngoại giới nghe đồn, Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn chính là bị Lý Chí Tôn chém giết. Lại Khôn Hòa Chí Tôn Thái Sơ Nguyên Thạch cũng rơi vào Lý Chí Tôn trên tay. Buồn cười, Lý Cầu Tiên ngầm trộm nghe ra Noe Chí Tôn trong giọng nói một tia thăm dò. Không chút do dự lắc đầu nói, ta mặc dù có hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật, hóa hồng quyết, thậm chí cả vĩnh hằng hồng lô tứ đại vô thượng pháp bàng thân, nhưng bên trên một luân tinh không chí tôn bảng xếp hạng bên trên, ta bất quá bị xếp tại 103 vị, thuộc về bảng danh sách cuối cùng. Liền liền vừa mới khôi phục lại chí cường chí tôn tu vi nghĩ không chí tôn đến đều cao hơn ta ra một vị, ta có năng lực gì? Giết được chí tôn trên bảng xếp hạng 42 vị Ứng Long Chí Tôn cùng người thứ 40 Si Hồn Chí Tôn, mặc dù buồn cười, nhưng không chịu nổi có người ngờ vực vô căn cứ. Đồng thời, cái kia một truyền ngôn còn hữu mô hữu dạng nói, trên người ngươi trừ hằng quang chiếc nhẫn, vô hạn liệt dương kính bên ngoài, hẳn là còn có một cái cường đại hơn vô thượng chí bảo. Mà cái này vô thượng chí bảo hẳn là tập khốn, giết làm một thể đỉnh tiêm vô thượng chí bảo. Noe Chí Tôn nói đến đây, trong thần sắc mang theo một tia thận trọng nói, hai kiện vô thượng chí bảo đã đủ để cho chí cường Nghị Tôn tâm động, chỉ bất quá đám bọn hắn biết Lý Chí Tôn ngươi tu có hỗn độn vô cực thân, hóa hồng quyết, cổ thần luyện thể thuật cùng vĩnh hằng hồng lô, bảo mệnh năng lực cực mạnh, tại không có nắm chắc tình huống dưới sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhưng bây giờ vô thượng chí bảo số lượng từ 2 kiện tăng trưởng đến 3 kiện. Đừng nói chí cường chí tôn, chỉ sợ những vô địch kia các chí tôn cũng khó khăn bảo đảm không sẽ ra mặt. Bởi vậy, Lý Chí Tôn như muốn rời khỏi, còn được vạn vạn cẩn thận. 3 kiện vô thượng chí bảo, ta còn thực sự hy vọng ta có thể có. Lý Cầu Tiên có chút im lặng nói, như thế hoang đường truyền ngôn, đến tột cùng là từ đâu truyền tới? Tựa như là Hắc Ngục Liên Minh, sớm nhất tựa hồ là từ Hắc Ngục Liên Minh chi chủ Vô Thượng Ly thân truyền đệ tử Lăng Phong Chí Tôn. Lăng Phong Chí Tôn, Lý Cầu Tiên tự nhiên nghe nói qua vị này Chí Tôn đại danh. Vô Thượng Ly thân truyền đệ tử, cứ việc chỉ là không thành khí nhất một cái, chưa từng đứng hàng chí cường bảng danh sách, nhưng hắn vẫn có cực cao có độ tin cậy. Dù sao, hắn đứng sau lưng chính là vũ trụ mênh mông đệ nhất cường giả. Vị kia cử thế vô địch Vô Thượng Ly, ai biết hắn biết được những tin tức này đến tột cùng là hắn hư cấu ra, vẫn là không cẩn thận từ Vô Thượng Ly cái kia nghe được đâu. Lý Cầu Tiên vuốt vuốt cái trán, ta liền muốn yên lặng bế quan khổ tu, làm sao đều có người không hiểu thấu để mắt tới ta rồi. Lý Chí Tôn thiên phú hơn người, trước mắt thành tựu Chí Tôn 20 mấy cái tinh năm thế mà đã tu thành 4 môn vô thượng pháp, đồng thời đăng lâm Chí Cường Chí Tôn bảng. Một khi chờ ngươi đem chất điểm kiếm ý tu hành viên mãn, thế tất chiến lực tăng vọt, đến lúc đó giết vào tinh không chí tôn bảng 50 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu đều tuyệt không phải hy vọng xa vời. Đoán chừng là hắc ngục người trong liên minh sợ, mới có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đối với ngươi ác ý hãm hại. Noe chí tôn cười nói, mặc dù Lý chí tôn tu vi được, có 4 môn vô thượng pháp bằng thân, không sợ bình thường chí tôn, nhưng những lòng mang ý đồ xấu kia người nhiều Lý chí tôn cũng sẽ cảm giác phiền phức. Vẫn là cùng chúng ta thánh điện đám người cùng nhau trở về. Trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai muốn có ý đồ với ta. Lý Cầu Tiên nói, đối với Noe Chí Tôn nói một tiếng, đa tạ Noe Chí Tôn nhắc nhở, chờ đến thánh điện chúng ta lại tụ họp tụ. Ta vậy thì xin cáo từ trước. Cái kia Lý Chí Tôn một đường cẩn thận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.